Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chư đột mãnh tiến. Không có qua mười mấy phút, Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh liền đi tới Chủ tịch văn phòng. Xuân rõ ràng tới, nhanh lại đây ngồi đi. Ta vừa ngâm một bình hổ chạy tiên trà. Hàn Vũ Nặc ngồi ở trên ghế salon. Hai đầu thon dài chặt chẽ bắp đùi cũng cùng một chỗ. Tất chân màu đen tản ra mê người quang mang. Lý Xuân Minh ánh mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó cười ha ha lấy đi tới. Có thể uống được tàu tử thân thủ pha trà. Ta Lý Xuân Minh sao mà may mắn a? Nói hắn thì ngông nghênh đi tới. Đặt mông ngồi ở Hàn Vũ Nặc bên cạnh. Hàn Vũ Nặc mi đầu nhất thời nhíu lại. Tên mập mạp chết bầm này trước kia ở trước mặt mình đều cẩn thận. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ dùng bỉ ổi ánh mắt liếc trộm hai mắt. Cũng không có to gan như vậy. Xem ra, hắn biết hiện tại chính mình tình thế bất lợi. Cho nên lá gan lớn lên. Hàn Vũ Nặc bất động thần sắc hướng bên cạnh xê dịch. Nàng tuy nhiên lẳng lơ vũ mị. Có giới kinh doanh đệ nhất Mỹ thiếu phụ danh xưng. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng là một cái dâm loạn nữ nhân. Nguyên tắc của nàng là, ta có thể cợt nhà, người không thể nhiễu. Tẩu tử, hôm nay gọi ta tới có dặn dò gì a? Lý Xuân Minh một bên uống trà, một bên cười híp mắt nhìn về phía Hàn Vũ Nặc. Cái này người lùn mập ngồi xuống so Hàn Vũ Nặc còn muốn thấp hơn một nửa. Nhưng là cũng không trở ngại hắn một đôi sắc mị mị mắt nhỏ. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Vũ Nặc cái kia đầy đặn trắng nõn mà to lớn núi phú sĩ. Hàn Vũ Nặc chịu đựng tâm lý không thoải mái. Cười híp mắt nói ra. Xuân rõ ràng a, tập đoàn gần nhất trong khoảng thời gian này gặp chút khó khăn. Trong lòng ta đang giàu dĩ a. Lão Trịnh khi còn tại thế lấy ngươi làm thân đệ đệ đối đãi. Hiện tại ta gặp vấn đề. Ngươi có thể được giúp đỡ chút a. Lý Xuân Minh một mặt thật thà biểu lộ, trong mắt lại lóe qua một vệt sắc bén quang mang. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Trịnh lão ca sau khi qua đời, liền đem ngươi cùng tập đoàn phó thác cho ta, để cho ta chiếu cố thật tốt. Ta đương nhiên sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Hàn Vũ Nặc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lý Xuân Minh câu nói này thì có chút không đúng mùi. Có điều nàng nhịn được không có nổi giận. Dù sao hiện tại nàng còn cần Lý Xuân Minh cổ phần trong tay. Vậy thì tốt, ta thì nói thật với ngươi đi. Hiện tại tập đoàn vấn đề ta chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là ta lo lắng trong khoảng thời gian này. Hắn khác cổ đông nhóm có thể sẽ có ý kiến. Vạn nhất đến lúc bọn họ náo đoạt quyền sự tình. Ngươi có thể nhất định phải đứng ở bên ta. Lý Xuân Minh hút chuồn mất một tiếng đem nước trà trong chén đều cho uống vào. Sau đó Mỹ Mỹ à tương đương một tiếng. Trà này là coi như không tệ a, thơm quá, bất quá lại không giống như là lá trà mùi thơm. A, ta đoán được, nhất định là tẩu tử trên người mùi thơm a. Nói, cả người hắn thì liếm láp mặt lại gần. Tin tức quan trọng Hàn Vũ Nặc tóc. Lý Xuân Minh, Hàn Vũ Nặc nhất thời nổi giận. Chộp đem hắn heo mặt ngăn trở. Ngươi muốn làm gì? Lý Xuân Minh suy nghĩ trong lòng không có thực hiện. Nhất thời cũng có chút không cao hứng. Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ nói tẩu tử không rõ ràng sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là mời ta đến giúp đỡ. Trên cái thế giới này có thể cho tới bây giờ không có bữa trưa miễn phí. Muốn có được cái gì? Liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Hàn Vũ Nặc đứng lên. Một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Xuân Minh đầu này buồn bã đổ con lợn. Ngươi làm sao dám nói với ta như vậy lời nói. Đừng quên, vẫn luôn là ta mang theo ngươi tại làm sự tình. Lý Xuân Minh cho tới nay đều là Hàn Vũ Nặc trung thực liếm cẩu. Hàn Vũ Nặc nói cái gì? Hắn đều vô điều kiện tán thành. Cho nên lúc này, nhìn đến Lý Xuân Minh bỗng nhiên to gan lớn mật ra điều kiện. Hàn Vũ Nặc nhất thời thì nổi giận. Lý Xuân Minh một mặt âm trầm. Tức giận hừ lạnh một tiếng. Câu nói này ngài hãy nói sai đi. Đại tẩu, cho tới nay, đều là bởi vì có ủng hộ của ta ngươi mới có thể ngồi vững vàng chức chủ tịch. Thế nhưng là những năm này, ngươi đã cho ta cái gì? Ta chẳng qua là muốn âu yếm mà thôi. Cũng không phải cái gì quá phận điều kiện. Khóe miệng của hắn hiện ra thần sắc trào phúng. Vốn là ngươi chính là dựa vào sắc đẹp mới dính vào Trịnh lão ca. Đạt được tài sản của hắn cùng cổ phần. Hiện tại lại đem chứa cái gì trinh tiết liệt nữ a? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta liền có thể cam đoan. Để ngươi vẫn như cũ vững vàng ngồi tại vị trí hiện tại phía trên. Điều kiện này không tính quá phận a. Hàn Vũ nặc khí thân thể đều đang run rẩy. Đầu này đồ con lợn lại còn ở thời điểm này ra điều kiện. Bất quá lấy sự háo sắc của hắn, loại sự tình này cũng thực sự làm ra được. Hàn Vũ nặc chỉ là không nghĩ tới hắn có dạng này đảm lượng thôi. Đủ rồi, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hàn Vũ nặc chỉ một ngón tay cửa lớn, đối Lý Xuân Minh lên án mạnh mẽ nói. Ngươi loại vật này, cũng xứng nhúng chàm lão nương. Nghe được Hàn Vũ nặc mà nói về sau, Lý Xuân Minh cũng là nổi giận. Nữ nhân này hắn đã sớm coi trọng. Năm đó lão chủ tịch tại vị thời điểm, hắn không có cơ hội. Thế nhưng là lão Trịnh chết rồi. Cái này phong lưu tiếu quả phụ ngồi phía trên làm mới chủ tịch. Hắn vẫn luôn tại làm một đầu liếm cẩu. Trên thực tế vụng trộm đang mưu đồ lấy đem nàng thu phục tại dưới hông. Hiện tại tập đoàn bị nàng làm hại lâm vào như thế tuyệt địa. Đối Lý Xuân Minh tới nói cũng là cơ hội tuyệt hảo. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào? Nói thật cho ngươi biết đi. Bởi vì ngươi ngu xuẩn quyết định biện pháp, dẫn đến tập đoàn lâm vào nguy cơ to lớn. Bây giờ các cổ đông đã sớm bất mãn, đã đang chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông vạch tội ngươi. Là ta một mực không có tỏ thái độ, vốn là muốn lại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, về sau ngoan ngoãn nghe lời, chức chủ tịch có thể cho ngươi giữ lấy. Thế nhưng là ngươi bây giờ chính mình tìm đường chết, liền sẽ rất nhanh mất đi hết thảy. Lý Xuân Minh vô cùng phách lối chỉ Hàn Vũ nặc nói ra. Oanh, tin tức này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Tại Hàn Vũ nặc trong đầu nổ tung ra. Nàng không nghĩ tới, những người này vậy mà ra tay nhanh như vậy. Lại nhưng đã đang suy nghĩ vạch tội chuyện của nàng. Nhìn đến Hàn Vũ nặc sững sờ ngay tại chỗ. Lý Xuân Minh khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cái này để cho mình hồn khiên mộng nhiễu đại mỹ nhân. Lúc này đang ở vào bất lực nhất thời khắc. Không hạ thủ chẳng phải là lãng phí sao? Hắn thừa dịp Hàn Vũ nặc thất thần trống rỗng đột nhiên hướng nàng nhào tới. Ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta. Chúng ta liên thủ, ai cũng đoạt không đi ngươi vị trí. Hàn Vũ nặc lúc này lấy lại tinh thần. Nhìn đến hướng chính mình nhào tới heo mập. Gương mặt chán ghét, ẩm, thon dài cặp đùi đẹp trực tiếp nâng lên. Một cái xinh đẹp đá ngang, giày cao gót thật cao đá vào Lý Xuân Minh trên mặt. A a a, cái mũi của ta răng. Lý Xuân Minh mặt béo bị trực tiếp đạp trúng, máu tươi bão tố tung tóe, hàm răng đều bị đạp rơi mất mấy viên. Hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Vũ nặc lại còn có một thân hảo công phu. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hàn Vũ nặc cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Lý Xuân Minh đau đến gào gào kêu, nhưng vẫn là đứng lên, một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Vũ nặc, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta chờ ngươi tới cầu ta xê ngươi. Kỹ nữ, ẩm, lại là một chân, trực tiếp đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đá cửa. Lý Xuân Minh dọa sợ, tranh thủ thời gian kéo cửa ra thì chạy ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.